mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả: Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 giờ 17 thực tập. Yên ổn thời gian chậm rãi trải qua. Chỉ chớp mắt UU đã ở này Sở Phong Bế trường học nội đợi một tuần lễ. Đêm hôm đó UU đối phòng ngủ ba nữ sinh nói chính mình nghi hoặc sao. Bốn người liền ước hảo lặng lẽ muốn ra cửa trường. Thế nhưng kỳ quái chính là, bất luận ba người từ nơi nào muốn nhảy ra đi, đô hội có tuần tra giáo quản. Trong lúc vô tình phát hiện các nàng tịnh ngăn lại, cũng may UU giỏi ăn nói. Bốn người trái lại hữu kinh vô hiểm, còn nói thế nào bất tự cửa chính đi đâu. Đây không phải là muốn chết sao? Cửa lớn bị bốn người vạm vỡ từ tử thủ rất, ai dám xúc kia chân mày. Thế là, liền dẫn một tia kinh kỵ vô tật mà kết thúc, mà trùng hợp chính là ở các nàng không ngừng tìm kiếm đột phá miệng thời gian. Vậy mà cũng đụng phải mấy muốn nhảy ra đi học sinh. Vừa hỏi nguyên nhân, đô là bởi vì thu không đến tín hiệu, hoặc là đối trường học sinh nghi, đại gia một đôi miệng liền càng thêm sờn tóc gáy. Nguyên nhân là không chỉ UU bọn họ cái kia ban phạm lão sư bởi vì một điểm nhỏ nguyên nhân bị trục xuất, còn có không ít lão sư đã ở hiệu trưởng ngày đầu tiên kiểm tra phòng chung bị mang đi. Mà mang đi quá trình cùng kia phạm lão sư đô không sai biệt lắm. Khóc được muốn nhiều thê thảm liền có bao nhiêu thê thảm. Mà sau đó đã ở không có ở trong trường học thấy qua này đó bị mang đi lão sư. Điều này làm cho những học sinh này đô cảm thấy bất an. Mà đối với đại gia quái dị này leo tường bị quỷ dị đồng thời đô phát hiện hiện tượng. Nhượng những học sinh này trong lòng càng thêm sợ. Người nói nếu như một hai bị không ngừng phát hiện, người có thể nói là xui xẻo tới ra. Nhưng nếu như tất cả đều xui xẻo như vậy hình như liền không thể nào nói nổi đi. Ta nghe nói còn có hai tiểu tổ rất là xui xẻo bị bắt tại trận. Liền bị trường học giáo quản cấp mang đi, nói là chấp hành cái gì nội quy trường học, quỷ biết nội quy trường học là cái gì. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định, trong đó có một chúng ta ban nam sinh, bị mang đi hậu, cùng những thứ ấy bị mang đi lão sư như nhau. Lại cũng không có xuất hiện quá. Lời này nhượng đại gia cảm giác phía sau lạnh buốt. Từ nay về sau UU liền vứt bỏ leo tường chạy trốn khả năng. Nhìn bầu trời trong xanh, UU tâm mấy ngày nay lại đô sáng sủa không đứng dậy. Tổng cảm thấy trong lòng kiềm chế rất, mà giáo phương đối với những thứ ấy biến mất học sinh cấp trả lời thì lại là bởi vì muốn đối với bọn họ tiến hành đặc thù huấn luyện cho nên cùng đại gia cách ly khai. Đối với loại này thuyết pháp mọi người đều trầm mặc, hiện tại đại gia chỉ nghĩ muốn vội vàng đem một tháng này vượt qua. Hảo ly khai này nhượng đại gia hoảng hốt địa phương quỷ quái. Hôm nay ứng hiệu trưởng yêu cầu đại gia tập hợp ở tại thao trường thượng. Thái dương còn không tính nóng bức, hôm nay triệu tập đại gia đến. Là muốn nói cho đại gia, trải qua một tuần học tập, mọi người đều có nhảy vọt tiến bộ, thế nhưng lý luận cùng thực tế là cần tương hỗ kết hợp. Tiếp được đến giáo phương an bài một lần thực tập, sẽ dẫn mọi người đi trước Anh Quốc X khu, chỗ đó hai ngày trước vừa xảy ra cùng nhau chuyện ngoài ý muốn. Dẫn đến nhiều người bị chết, các ngươi phải làm chính là hai người một tiểu tổ kinh đi bản câu. Hỏi điều tra. Thắng lợi nhân đem phải nhận được trường học khen thưởng, nhiều lời ta cũng không muốn nói nhiều, còn có cái gì không rõ sự tình, các bạn học liền hỏi các ngươi dạy thay lão sư đi. Máy bay liền ở bên ngoài, thỉnh đại gia làm tốt lên máy bay chuẩn bị, hảo lấy các ban vì phương trận bắt đầu xếp thành hàng. Lời này vừa ra dưới đài các học viên đô ổ lên. Dựa vào, này trường học không có mau bệnh đi. Lại vì cái gì luyện tập khẩu ngữ muốn chúng ta chạy đến Anh Quốc đi? Còn là cả trường hơn một vạn nhân, này thị thực liền làm không được đi. Đúng vậy, não trừ A, cũng không lỗi A, ta còn chưa từng xuất ngoại đâu. Như thế cái cơ hội tốt A, ta không coi trọng, này trường học hạ lớn như vậy vốn gốc sở cái gì cũng không đồ. Đánh chết ta cũng không tin, không phải là đem chúng ta bán đi. Ngươi chớ trêu. Nhiều người như vậy cùng nhau bán, hướng chỗ nào bán a? Quốc gia cũng sẽ không đồng ý, nhiều người như vậy cùng nhau mất tích, nhà này trường học nhân chẳng lẽ không nghĩ lăn lộn sao? Ta tổng cảm thấy không thích hợp, đã đánh tiếng này trường học bắt đầu, ta liền cảm giác chíp bông. Bất luận những học sinh này thế nào kỳ quái cùng nghi kỵ. Giáo phương vẫn đang dựa theo nguyên kế hoạch, đem chúng ta nhóm người này dùng dân dụng máy bay hành khách tập thể mang hướng Anh Quốc. Suy nghĩ thời gian rất lâu cũng nghĩ không ra này trường học rốt cuộc trong hồ lô bán cái thuốc. Gì, đơn giản không muốn, cách Anh Quốc còn có một khoảng thời gian rất dài. Đầu một oai liền đã ngủ, đường tỉnh lại lần nữa thời gian máy bay đã vào trạm. Theo trường học lão sư, đại gia hạ máy bay, mới phát hiện mình chờ người cũng không phải là ở trong tưởng tượng cái gọi là sân bay. Mà là một nhà đại hình vườn trường hậu sơn thượng, ở đây vậy mà là một đủ sở hữu máy bay ngừng đại hình sân bay. Mọi người hiện tại đã là không biết nên nói cái gì. Lão sư mang theo đại gia tiến vào trường học tịnh nói cho đại gia. Bố cục của nơi này cùng nguyên lai trường học như nhau. Nhượng đại gia trước nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Bản câu hỏi điều tra bắt đầu từ ngày mai. Đại gia sẽ bị mang đến sự phát hiện tràng. Trong phòng ngủ bốn người cũng không có ngủ. Trừ buồn ngủ Chiêm đài tiên có chút lo lắng nhìn trần nhà. Ngươi nói chúng ta là không phải có thể lợi dụng ngày mai cơ sẽ trực tiếp ly khai đâu. Nghe nói nhìn nàng một cái. Ta nếu như ngươi, sẽ không phải làm như vậy. Đối phương đã dám đem chúng ta nhiều người như vậy mang đến rõ ràng là không có sợ hãi. Làm hơn ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, có thể làm được này phân thượng, đã không phải là chúng ta này đó không quyền không thế học sinh cấp 3 có thể lay động. Như vậy bố cục làm người ta hoảng sợ a, lời này nhượng ba người toàn thân run lên. Đều có chút sợ hãi nhìn về phía vậy ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Làm như thế nào? Còn có thể làm như thế nào đương nhiên là tĩnh quan kỳ biến. Cũng may giáo phương tựa hồ không có muốn cùng ta cắt xé rách ra mặt ý tứ. Có lẽ cũng không giống chúng ta nghĩ như vậy không xong. Có lẽ chỉ là một quy mô hơi lớn trò đùa dai. Có lẽ là một vị có tiền có quyền nhân tâm huyết dâng trào. Có lẽ phiến chiêm đài tiên thanh âm có chút biến điệu. Trò đùa dai, đúng vậy, bất luận theo phương diện nào đến xem đều là danh tác a. Trong phòng ngủ lại lần nữa yên tĩnh lại, như là nhớ ra cái gì đó tựa được. Chiêm đài tiên thanh âm có chút trầm thấp, các ngươi nói kia hiệu trưởng cái gọi là giáo phương khen thưởng sẽ là gì chứ? Có phải hay không là ly khai ở đây số người a? Lời này nhượng trong phòng ngủ bốn người hô hấp đều là bị kiềm hãm. Sáng sớm hôm sau bọn họ lại lần nữa bị tập trung đến thao trường thượng. Tiếp được đến chính là phân tổ, mà không biết là không phải cùng chiêm đài tiên thực sự rất có duyên. Hai người vậy mà lại lần nữa bị phân tới một tổ. Đại gia bị từng nhóm mang theo giáo trước xe chuyện cũ phát địa điểm. Nghe nói chuyện lần này phát địa điểm không ngừng một chỗ. Cho nên đại gia không cần lo lắng hội đụng Sam, nhìn trước mắt có chút tiêu điều đường cái. Mày gian nhíu lại. Này cùng mình trong tưởng tượng người đến người đi thế nhưng sai rất nhiều a. Khó có thể tưởng tượng một loại nhỏ thành thị thị trung ương vậy mà người ở hãn tới đến này phân. Thượng, nhìn điện thoại di động của mình thời gian. Các nàng thời gian cũng không nhiều a. Liếc nhìn có chút mê man chiêm đài tiên đạo. Chúng ta bắt đầu đi. Chiêm đài tiên gật gật đầu. Liền hướng phía gần nhất nhân đi đến. Phiến, lau sát trên trán hãn. Trời biết đây chỉ có hơn 10 độ nhiệt độ không khí. Là thế nào ra mồ hôi? Xem ra là cấp đi. Trong lòng hung hăng mắng. Tiếng Anh, EETO, liếc nhìn cách đó không xa chiêm đài tiên. Nhưng là không có tức chết. Nha đầu này gọi điện thoại đánh có đã bao lâu? Không sai vừa hai người chính hỏi người đi đường thời gian. Chiêm đài tiên này tay của nữ nhân cơ đột nhiên vang lên. Đầu tiên là dọa hai người một nhảy tiếp theo đó là mừng như điên. Này bất, nữ nhân này một trò chuyện thượng liền chưa xong. Thở dài, hướng phía Chiêm Đài Tiên đi đến, nhìn U đi tới. Chiêm Đài Tiên có chút mất tự nhiên, vội vàng nhỏ giọng đạo, được rồi ta ở đây còn có việc, liền trước như vậy đi. Ta treo a, ha ha, U a, ta, kia cái gì, U khoát tay áo nói. Được rồi ta minh bạch, nhưng chúng ta như vậy tiến độ thật sự là quá chậm. Này đô vừa lên buổi trưa, ta mới làm đến bát phân hàng mẫu. Quá chậm, nghe thấy U lời Chiêm Đài Tiên sắc mặt chính là cứng đờ. Bát phân, nhìn trong tay mình này đáng thương hai phân, Chiêm Đài Tiên sắc mặt rất khó nhìn. Vậy ý của ngươi là, hai người chúng ta hợp tác, ta tới hỏi, ngươi tới làm bút ký. À, ý kiến hay, cứ như vậy đi, Chiêm Đài Tiên mặt mày đều cười lên, như vậy lời chính mình phân sổ liền cùng U giống nhau. Vừa chênh lệch thế nhưng một chút liền san bằng, bởi vì hai người là hợp tác thành quả đương nhiên là giống nhau lạp. Này tính toán nhỏ nhặt đánh thật vang. Hết chương.